Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần mở đầu của bộ tiểu thuyết Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Núi rừng tĩnh mịch, trăng lạnh sao thưa, phóng hết tầm mắt chỉ là một cảnh núi non trùng điệp thâm u vô bờ bến. Giữa cánh rừng còn nguyên sơ âm u ấy, có một khoảng đất trống, một túp liều tranh, khoảng nửa mẫu vườn và một ngôi mộ đơn độc. Dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy trước ngôi mộ một tấm bia không chữ. Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đang quỳ, nét mặt sạm đen, dưới đôi mày rậm là cặp mắt sáng tinh anh. Bên cạnh mộ ngồi một trên cái ghế gỗ đó là một thiếu phụ trung niên phụ nhân. Thân vận áo vải bố, chân đi dài cỏ, dáng điệu hết sức là khoan thai, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt như ẩn chứa nét thu ba, nhưng vẫn không che giấu nổi vài nét nhăn ở dưới khóe mắt của thiếu phụ. Thỉnh thoảng có vài ngọn gió đêm thổi qua, đung đưa những tàn cây rừng xào xạc. Tiếng gió như quỷ hú, những cành cây như ma giận, cảnh rừng u tịch cô quạnh làm tăng thêm quỷ khí rùng rợn. Trên chết hướng đông một ngôi sao cô đơn, lúc sáng lúc mờ bất định. Ngôi sao tự như là ánh mắt độc nhất trên thế gian đang ngưng nhìn hai người bên ngôi mộ đơn độc này. Thời gian nặng nề im lặng trôi qua. Bỗng thấy phụ nhân đưa tay áo lên gạt những dòng nước mắt, cứ lặng lẽ chảy xuống từ bao giờ. Cuối cùng bà ta cất giọng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, vừa hàm ẩn thật nhiều nỗi bi thương. Tình nhi, đã trễ lắm rồi, cần phải trấn tĩnh lại, nghe lời mẹ căn dặn đây. Thiếu niên lúc này như vừa sực tỉnh, y vội quay người đứng lên, bước lại gần rồi quỳ xuống bên chân mẹ, rơi nước mắt nói: xin mẹ cứ dạy, hài nhi đang lắng nghe đây. Trung niên mỹ phụ cố nén tiếng thở dài, đưa tay chỉ quanh cánh rừng rồi nói: võ lâm hiện nay tối ám tợ như khu rừng này đây vậy. Con phải nhớ cho kỹ, phàm là kẻ võ lâm nghiệp nghệ cao cường hơn con thì 10 người hết 8-9 người là tà ác bá đạo rồi. Ây, đây là thời mạt pháp, đạo tiêu ma trường, quả kiếp gieo rắc khắp nơi, quần tà tung hoành ngang dọc. Thiếu niên ngước đầu lên, những giọt nước mắt giờ đã ngừng chảy. Thay vào đó, trên gương mặt ngăm đen anh tuấn của chàng hiện lên một thần thái uy nghi khác thường. Trung niên mỹ phụ vỗ nhẹ tay lên đầu đứa con trai rồi nói tiếp: con không được, ý khí dụng sự, trường quyết chiến 10 năm về trước tại Bắc Minh hội vẫn còn đó. Bây giờ lại là trường tụ tập toàn là tinh anh hảo hán của hai phe chính tà. Chẳng ngờ hiệp sĩ của chính phái tận vong, tà phái lại đắc thắng. Từ đó kể như đánh dấu một cái mốc, đạo tiêu ma trường. Khắp nơi phường tà ma ác đạo hoành hành, khiến cho giang hồ thiên hạ nơi nơi đều gặp thảm họa bi thương. Bà ta dừng lời lại, rồi ngước mắt nhìn trời. Trong ánh mắt bắt gặp ngôi sao cô đơn đang nhấp nháy như muốn nói với bà điều gì đó. Bất giác bà buông một tiếng thở dài sóng sực. Trầm mặc một lúc, trung niên phụ nhân lại cúi nhìn đứa con, rồi giọng trở nên trầm lắng nghiêm túc: con cần nhớ, lần này vẫn bước giang hồ, không được dụng cái dũng của kẻ thất phu, gây họa đến cho người vô tội. Có vậy mới không phụ lòng mẹ nuôi dưỡng giáo dục con mười mấy năm trời. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi chàng thành khẩn nói: con xin nhớ lời mẹ dạy. Dinh nhục của một con người là chuyện nhỏ, trừ ma hộ đạo cứu võ lâm thoát trầm luân mới là đại sự. Trung niên mỹ phụ gật đầu hài lòng, bà nói tiếp: trước khi quần ma chưa diệt tận tuyệt, không được tính đến chuyện thành gia thất. Tình cảm vợ con sẽ khiến cho anh hùng khí đoản, nhục hào khí, cứu tế tề nhân. Thiếu niên năm nay chỉ mới 16-17 tuổi, chuyện gia thất đương nhiên chưa phải nghĩ đến, nhưng phải biết câu căn dặn của mẫu thân tất có dụng ý, lấy đại sự làm trọng, tất cả mọi chuyện đều gạt ra bên ngoài, khi ấy hành động lĩnh thụ. Nói tới đó, người trung niên phụ nhân quay đầu nhìn ngôi mộ, giọng trở nên nghẹn ngào nói: "Trượng phu vì đại nghĩa, tuyệt không được tham sinh tiếc mạng. Chỉ dạy còn được mấy tiếng, tuyệt không được tham sinh tiếc mạng." Bất giác trong đầu hiện lên một trường giang hồ hiểm ác năm xưa khiến bà rơi nước mắt. Thiếu niên giơ hai tay lên ôm lấy đầu gối của mẹ, cũng nấc lên tiếng khóc nghẹn ngào, rồi lên tiếng nói: "Mẫu thần hãy an tâm, hài nhi ghi lòng khắc dạ vị trí của cha, coi sự hưng vong của Võ Lâm là trách nhiệm tối trọng của mình." Trung niên mỹ phụ gật đầu rơi nước mắt. Cả khu rừng ám tối hoang vu, giờ thêm tiếng khóc của hai mẹ con khiến cho nó càng trở nên lạnh lẽo thê lương nữa. Qua một lúc, trung niên mỹ phụ gạt khô nước mắt rồi trấn định tinh thần nói: "Con nghe cho kỹ, trong thành Tịnh Châu có một người tên là Tần Bạch Xuyên. Trên Điền Nam Vô Lương Sơn có tài ma đầu ngoại hiệu là Vô Lượng Thần Quân. Hai người này có thâm cừu đại hải với nhau. Vô Lượng Thần Quân từng thề 10 năm sau sẽ làm cỏ cả nhà của họ Tần từ lớn đến nhỏ." Bà hơi ngừng lại một chút rồi kể tiếp: "Trong Bát Minh Hội lần ấy, cha con đầu tiên thách đấu với Vô Lượng Thần Quân, ý là định trục xuất tài đại ma đầu này rồi nhằm giảm thương tổn cho quần hào đồng đạo. Ây, lần ấy Vô Lượng Thần Quân tuy bị bại, vừa thẹn vừa hận mà rút lui. Cha con thì hao tổn chân lực cũng không ít. Tiếp đó là một trường hỗn chiến quyết đấu, Võ Lâm đồng đạo thương vong quá lớn, thật khó mà cứu vãn được quần hùng thoát nạn." Nói tới đó, mẫu tử hai người cùng lúc đưa mắt nhìn vào ngôi mộ, tiếc thương cho một vị anh hùng vừa là chồng vừa là cha của họ. Trung niên mỹ phụ nén tiếng thở dài rồi tiếp tục kể: "Trước lúc cha con cùng Vô Lượng Thần Quân động thủ, từng có lời giao ước với nhau, nếu Vô Lượng Thần Quân thủ bại thì 10 năm phong môn bế sơn không lộ diện trên giang hồ. Vô Lượng Thần Quân bại, trước lúc bỏ đi từng có lời khuyến cáo không ai được lấy mạng Tần Bạch Xuyên, chỉ vì lão ta muốn tự mình lấy mạng kẻ thù không đội trời chung này. Quần ma ác đạo đối với Vô Lượng Thần Quân, có người thì thâm giao, có kẻ thì khiếp uy của hắn. Thế nhưng ông ta quyết không phải là đối thủ của Vô Lượng Thần Quân. 10 năm ròng rã, sống trong những tháng ngày nặng nề, tự hồ như chỉ chờ đến ngày đối phương đến lấy mạng." Thiếu niên không dám cắt ngang lời của mẫu thân, chờ cho bà ngưng lời, bèn lên tiếng hỏi: "Trong 10 năm qua, Tần Bách Xuyên có thể tính trước di cư ẩn thần tránh quả diệt môn hay không?" Trung niên mỹ phụ cười khổ đau rồi lắc đầu nói: "Đó chính là cái bệnh của kẻ sĩ. Tần Bạch Xuyên là một con người cương liệt nghĩa khí, thà chịu chết dinh chứ khi nào lại chịu sống chui sống nhủi lánh mặt đối phương." Thiếu niên nghe mẫu thân nói như vậy gật đầu cảm thán rồi lắng nghe mẹ kể tiếp: "Cuộc quyết chiến Bát Minh Hội cuối cùng kết thúc, cha con hy sinh, lúc ấy mẹ cũng trúng chưởng thụ thương rất nặng, vốn chỉ muốn quyền sinh theo cha con thôi. Thế nhưng chỉ nghĩ đến con còn nhỏ bơ vơ, lại may còn một số bằng hữu đồng đạo giải thoát mẹ khỏi trùng dây, mới còn sống đến ngày hôm nay đây." Bà ngừng lời lại, nén hơi thở dài não ruột, rồi ngưng mắt nhìn ngôi mộ cô đơn, lòng đầy chua xót rồi nói tiếp: "Mẹ còn sống được là nhờ vào Tần Bạch Xuyên trợ giúp rất nhiều, đồng thời di thể của cha con cũng được ông ta mang an táng." Thiếu niên nghẹn lời nói: đại ân đại đức của Tần Bá Bá, hài nhi nguyện ghi tâm tạc giả, có lúc nguyện báo đáp. Trung niên mỹ phụ ánh mắt sáng lên rồi nói: "Ai, Tần Bạch Xuyên trước mắt sắp chịu quả diệt môn rồi. Mẹ từ 10 năm nay nội thương trầm kha, khác gì phế nhân. Con thì nghiệp nghệ chưa hoàn tụ, quyết không thể địch nổi với Vô Lượng Thần Quân đâu. Ân đức này làm sao báo đáp được đây chứ?" Thiếu niên cảm thấy lúng túng, nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì. Thế nhưng nhìn thấy nét khổ sở trên khuôn mặt vốn bị tàn phai bởi ngày tháng của mẫu thân, lòng của chàng xót xa rồi buộc miệng nói: "Hài nhi sẽ lập tức đến Tịnh Châu ra sức trợ tâm lực cho Tần Bá Bá, nhất định đánh đuổi được Vô Lượng Thần Quân, cứu nhà họ Tần trước cái họa diệt vong này." Trung niên mỹ phụ thầm hiểu, tuổi trẻ khí tráng, thiếu suy nghĩ, khi ấy ánh mắt bỗng trở nên dữ dội, rồi cười nhạt nói: "Sức con chừng nào, ý con bao nhiêu chứ? Chỉ mới vừa rồi ta đã dặn con, không được khí dụng sự, không được dùng cái dũng của kẻ thất phu, vậy mà trong nháy mắt, con đã quên mất lời ta dạy rồi." Ây! Trung niên mỹ phụ hoa dung nguyệt đẹp, ánh mắt hiền từ, thế nhưng khi thoáng giận lên thì toát ra một uy lực không nhỏ. Năm xưa bà ta cũng là từng là một nữ trung hào kiệt, theo chân chồng hành hiệp giang hồ, uy danh không nhỏ. Thiếu niên vốn là người con chí hiếu, thấy nét mặt của mẫu thân thoáng giận thì vội cúi thấp đầu tạ lỗi. Trung niên mỹ phụ thở dài rồi nói: "Con à, mẹ là từ mẫu mà kim cả nghiêm phụ dạy con thành người, luôn hy vọng ở con, không phụ di chí của cha con. Hộ đạo trừ ma, chấn hưng võ lâm thiên hạ. Cũng hy vọng con luôn an tường khỏe mạnh, trường thọ an khang. Chớ nên theo bước cha đoản mệnh, mọi chuyện giờ đây chỉ trông chờ vào con tự ứng xử với đời." Mấy lời này khiến cho thiếu niên không cầm nổi nước mắt, chàng gật đầu nói: "Con đã biết, quyết không làm phụ kỳ vọng của cha nơi chính suối, không làm mẹ hổ thẹn với người đời." Trung niên mỹ phụ ngưng mắt nhìn con trai trầm lặng hồi lâu, bất chợt lấy từ trong áo ra một bức thư giao cho con rồi nói tiếp: "Suốt 10 năm nay, mẹ lao tâm khổ trí, nghĩ kế cứu họa cho nhà họ Tần, thế nhưng vẫn không có kế nào hay. Duy nhất chỉ nghĩ ra được một kế quản binh mà thôi, tạm thời có thể kéo dài thời gian." Thiếu niên nhận lấy phong thơ, chỉ thấy bên trên có dấu triển đỏ, vội vàng cẩn thận cất vào ở trong áo. Chợt nhớ ra trời cũng đã sắp sáng rồi, chàng bèn nói: "Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé." Trung niên mỹ phụ thấy con quỳ cũng đã lâu rồi, lòng cũng bất nhẫn, bà gật đầu đồng ý. Thiếu niên đứng trước ngôi mộ vái thêm mấy lần nữa, rồi mới đỡ người mẹ hiền vào trong nhà. Trung niên mỹ phụ ngồi lên giường rồi mới nói: "Vô Lượng Thần Quân là người âm trầm nham hiểm, lời hắn đã ước nhất định sẽ làm. Lần này hết hạn 10 năm, hắn hạ sơn nhất định đầu tiên sẽ tìm đến Tịnh Châu lấy mạng cả nhà họ Tần. Sau khi trời sáng, con hãy nhanh xuống núi, phải đến Tịnh Châu trước ngày 18 tháng Chạp. Cứ ở lẩn quẩn bên ngoài nhà họ Tần, chờ đợi khi Vô Lượng Thần Quân xuất hiện. Theo mẹ suy đoán thì hắn khả năng xuất hiện trước đêm giao thừa." Thiếu niên nhìn mẹ rồi hỏi: "Tần Bạch Xuyên Bá Bá đã là thân giao với phụ thân năm xưa, lẽ ra con nên đến bái viếng mới phải chứ?" Trung niên mỹ phụ lắc đầu thở dài nói: "Cha con lúc sinh tiền được võ lâm đồng đạo sùng kính là người nghĩa hiệp. Tần Bạch Xuyên nếu biết được lai lịch của con, nhất định không khi nào chịu để mẹ con ta dính vào chuyện nguy hiểm này. Huống gì đây chỉ là tính toán của mẹ, thành hay không thành khó mà biết trước được." Thiếu niên mấp máy đôi môi như muốn nói gì thêm, nhưng trung niên phụ nhân đã khoát tay cắt ngang lời nói của chàng rồi bà nói tiếp: "Tình hình bên trong con bất tất hỏi nhiều, Phải ghi nhớ lời mẹ. Sau khi gặp được vô lượng thần quân, con cần tìm cách dẫn dụ hắn ra ngoài, đến chỗ vắng mới đưa bức thư của mẹ cho hắn. Vô lượng hắn hỏi gì, con tuyệt một lời cũng đừng có trả lời. Thiếu niên trong lòng nhiều nỗi hoài nghi, không hiểu mẹ lại đặt ra kế hoạch gì đây. Nhưng mẹ đã nói như vậy, chàng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ người thêm giận. Tần Ngần một lúc rồi mới lên tiếng. Sau khi đưa sư xong thì con sẽ làm gì mẹ? Trung niên Mỹ Phụ ngước mắt như nhớ ra điều gì rồi nói. Hơn 10 năm trước, cha con từng tìm được một cây đan quả độc liên, chăm dưỡng nó trong cố cư của chúng ta là Lạc Hà Sơn Trang. Còn nhớ chuyện này chứ? Thiếu niên nghe cố hồi ức lại rồi nói. Có phải là khóm sen lá đen, hoa đỏ như huyết kia không? Trung niên Mỹ Phụ gật đầu, nhìn con thấy đầu tóc rối bù, liền dùng tay chải cho nó bớt rối rồi mới nói tiếp. Đó là một loài sen có độc tính cực mạnh, trong thiên hạ không ai giải nổi. Còn trở lại Lạc Hà Sơn Trang, nếu tìm thấy được khóm sen kia thì nhanh mang nó về đây cho mẹ. Nói tới đó bỗng chốc nét mặt của bà sa sầm rồi thở dài nói tiếp. Nếu như đàn quả độc liên đã bị người ta trộm mất thì con cần phải truy tìm thâu hồi về mới được. Thiếu niên chợt hỏi, giả như vô lượng thần quân không chịu thôi thì con phải nên xử trí thế nào? Trung niên Mỹ Phụ trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Bằng vào uy danh của cha mẹ con năm xưa, mẹ tin rằng bức thư này của mẹ cũng đủ trọng lượng rồi. Bà hơi ngừng lời lại rồi cười khổ nói tiếp. Trong võ lâm ai cũng biết mẹ chưa chết, nhưng không ai biết là mẹ đã mất hết võ công. Vô lượng thần quân tuy cuồng vọng kêu hùng, nhưng biết mẹ còn sống quyết không bao giờ dám coi thường. Thiếu niên gật đầu nhớ lại, mẹ thụ thương trầm kha từ 10 năm nay. Bất giác nét mặt của chàng ủ dột. Chàng thấp giọng nói, con đi chiến này nhanh lắm cũng phải hết mùa xuân, sang năm tới mới trở về. Mẹ đơn thân một mình ở nhà, ai chăm sóc mẹ? Phụ nhân cười cắt lời con nói, ngốc tử à, mẹ con chúng ta ru rú ẩn cư ở đây, chẳng lẽ là để an cư hưởng phúc hay sao? Nét mặt của bà trở nên nghiêm túc và nói, cố cư của chúng ta là Lạc Hà Sơn Trang, giờ này hắn đã trở thành bình địa hoang vu rồi. Độc liên 10 phần có lẽ đã bị kẻ khác trộm mất. Sau khi con đến đó, cứ tùy cơ mà hành động, bằng mọi cách lấy lại được độc liên, cuối năm sau mang về đây cũng được. Thiếu niên chợt hỏi, mẹ cần độc liên để làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện nhà họ Thần? Trung niên Mỹ Phụ mỉm cười nói, đàn quả độc liên còn có một diệu dụng khác nữa. Bà vốn không định nói rõ, thế nhưng nhìn thấy con trai ngơ ngác hoài nghi, cho nên đành cười và nói, nếu có được độc liên thì thương thế của mẹ có thể trị lành, đồng thời công lực cũng sẽ được khôi phục. Thiếu niên vừa nghe lời này thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, vui mừng hiện ra trên gương mặt. Chàng nói, thật vậy sao mẹ? Mẹ sao không nói sớm cho Hài Nhi biết chứ? Rồi chàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, bảo vật quý như vậy, người trong võ lâm đương nhiên ai cũng cầu đắc, đã 10 năm rồi có lẽ không còn nữa. Trung niên Mỹ Phụ hiểu được lòng dạ của đứa con, bà cười nói, nội tình còn dài, không thể một lời mà nói hết đâu. Cứ chờ đến khi con tìm được độc liên trở về, mẹ sẽ nói rõ cho con biết. Thôi, trời sáng rồi, con lên đường cho sớm. Thiếu niên trẻ tuổi không suy nghĩ thấu đáo, lúc này nghe nói độc liên có thể trị lành thương thế của mẹ thì vui mừng hớn hở, chỉ muốn tức tốc lên đường tìm nó. Nhưng tình mẫu tử thâm sâu, chia tay bệnh rịn, lòng muốn đi mà chân nán lại ngậm ngùi nói, còn sớm lắm mà, hay là để con nấu cơm cho mẹ ăn sáng xong rồi con hãy đi. Trung niên Mỹ Phụ biết đứa con hiếu thuận, không nỡ làm cho con buồn lòng. Bà gật đầu cười đồng ý. Thiếu niên tuy là nam nhi, Nhưng ở với mẫu thân từ nhỏ, mọi chuyện đốn củi, săn thú, nấu nướng, rửa dọn đều làm rất thành thạo. Lúc ấy y do gạo thổi cơm. Trung niên mỹ phụ bước đến bên cạnh, âu yếm nhìn con rồi nói tiếp: "Con à, mẹ con võ công còn thô thiển, lần này vẫn bước giang hồ rất nhiều nguy hiểm, hay là nên thay tên đổi họ đi. Có như vậy mới có thể tránh được mắt của bọn cừu gia nanh ác đó." Thiếu niên gật đầu rồi hỏi: "Mẹ, con còn có điều vẫn muốn hỏi mẹ. Kẻ thù giết cha và kẻ đã đánh mẹ một chưởng là ai vậy?" Trung niên mỹ phụ chừng như không vui trước câu hỏi này. Giọng của bà hơi phật ý nói: "Mẹ đã từng nói với con, đại nghĩa làm trọng, tư thù để sau đi. Sao con cứ luôn nghĩ đến tư thù, thật con làm cho mẹ thất vọng quá." Thiếu niên thấy mẹ lại chợt giận thì cúi đầu im lặng, trong lòng thầm nghĩ: "Kẻ thù giết cha và đánh mẹ một chưởng nhất định cũng là lũ tà ma ngoại đạo. Ta chỉ cần luyện thành võ công tuyệt thế, diệt hết lũ ma đạo thì xem như cũng đã trả được thù cho cha mẹ rồi." Bỗng nghe trung niên mỹ phụ giọng nghiêm khắc nói tiếp: "Tình nhi, sau khi con xuống núi, tuyệt đối không được hỏi han chuyện năm xưa ở Bắc Minh hội, nghe chưa?" Dừng lại một chút, chợt còn nhớ ra điều gì, bà dặn tiếp: "Ngoài 16 chiêu kiếm pháp đó, những võ công của mẹ từng nói cho con nghe, thỉnh thoảng có thể luyện nhưng tuyệt chớ nên vọng động dùng đến." Thiếu niên không hiểu hết tâm ý của mẹ, thế nhưng chàng cứ việc gật đầu rồi ghi nhớ thôi. Trung niên mỹ phụ căn dặn con một hồi, rồi chợt nghĩ đến giây phút chia tay, bà ngậm ngùi rơi lệ. Chẳng mấy chốc thì trời đã sáng hẳn, bọn họ cũng vừa cơm nước xong. Trung niên mỹ phụ còn muốn nói gì cho con biết về những quy luật và cấm kỵ của giang hồ, thiếu niên nhất nhất ghi nhận, cuối cùng mang tay nải ở trên vai rồi bái biệt mẫu thân xuống núi. Tịnh Châu nơi cách mẹ con của họ có đến cả nghìn dặm. Cũng may thiếu niên này còn nhỏ tuổi, áo thôi quần bố, nước da ngăm đen, che giấu đi vẻ tuấn tú anh vật, nên không mấy người chú ý đến thiếu niên quê mùa có chút gì đó hơi có vẻ hành khất này. Bây giờ đã là cuối đông, trong thành Tịnh Châu gió bắc cuối mùa tràn về, mang theo những bông tuyết nhẹ nhẹ phủ xuống, khắp thành tạo nên một màu trắng bạc. Tần Bạch Xuyên là người có danh tiếng trên võ lâm, cho nên chẳng mấy khó khăn để hỏi thăm gia cư của ông ta. Chàng thiếu niên thăm hỏi mới biết được cả nhà của Tần Bạch Xuyên tổ tông tam đại và cả nô bộc 13 người. Năm mới sắp đến, trong nhà của họ Tần cũng như những nhà khác, không khí chuẩn bị đón Tết cũng có phần nhộn nhịp. Chừng như trước đại họa diệt môn của họ không hề biết. Thiếu niên ghi nhớ lời của mẫu thân suốt mấy hôm. Chàng chỉ luôn lãng vãng ở bên ngoài quanh nhà họ Tần, không dám để lộ ra chân tướng cho họ biết. Tiếp thêm mấy ngày nữa qua đi, hôm ấy là ngày cuối năm, chiều tối của đêm giao thừa, nhà nhà đoàn tụ, người người như chim về tổ vào đêm, chuẩn bị đoán cái thời điểm giao thừa, nghên tân tống cửu. Khi trời sập tối, đường vắng người từ lâu, trong làng tuyết lất phất, chỉ thấy chàng thiếu niên cuộn quanh người tấm vải bố dày, bước đến trước hai cánh cổng nhà họ Tần, khép kín im lìm, tìm một góc có thể tránh được cái rét lạnh của đêm 30. Thoạt nhìn thiếu niên tợ như là một kẻ hành khất vô gia cư, trú ẩn qua đêm, nhưng chàng chính đang ngưng thần lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, không gian càng tĩnh lặng như ngừng thở, để chờ đón những thời khắc đầu tiên của một năm đầy hơi ấm của mùa xuân. Đột nhiên tiếng pháo nổ giòn từ trong vọng ra đì đùng, tràng pháo kéo dài thật lâu, phá tan cái không khí tĩnh lặng của đêm cuối năm. Chốc lát hai cánh cửa gỗ nặng nề mở toang ra, xuất hiện trước cửa ba bóng người. Ở giữa là một lão nhân trường bào đai rộng, râu tóc như cước, tướng mạo phương phi. Hai bên lại là một đôi thanh niên nam nữ súng xính trong bộ quần áo gấm mới. Thiếu niên ngước mắt nhìn lên ba người. thầm nghĩ lão nhân này chính là ân nhân của gia đình mình Tần Bạch Xuyên. Chàng liền vội vàng đứng lên thi lễ nói: Tiểu Khả không có nơi an thân, nương nhờ ngoài cửa quý phủ tránh gió tuyết, xin lão viên ngoại xá tội cho. Vừa nói chừng như sợ bị hỏi han, chàng liền quay gót bỏ đi ngay. Nhưng lão già bỗng lên tiếng gọi giật lại: Tiểu ca, chậm chân đã. Người thiếu niên nghe gọi đành dừng chân quay lại rồi chắp tay nói: Lão viên ngoại có gì dạy bảo ạ? Lão nhân bỗng hừ một tiếng giả tức giận, ánh mắt quát lên nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi ngưng lại ở chiếc tay nải bên nách của chàng, gằn giọng hỏi: Có phải ngươi là tấu đồ tay chân của thần Kỳ Bang không? Thiếu niên bị hỏi bất ngờ thì ngớ người ra, chàng ấp úng nói: Tiểu Khả họ Hoàng Phủ, đơn danh là Tinh, không biết thần Kỳ Bang nào cả. Lão nhân ngưng ánh mắt, sắc lạnh lùng nhìn xoáy vào mặt chàng thiếu niên rồi nói: Hoàng Phủ Tinh, danh bất kinh truyền, nhân vật trong gió lâm cũng không nghe nói đến cái họ Hoàng Phủ này. Hoàng Phủ Tinh thầm hiểu lão nhân hoài nghi chàng có lai lịch bất chính, khổ một nỗi là chàng không thể giải thích, chỉ đành chắp tay vái dài rồi nói: Tiểu Khả tuổi trẻ không biết chuyện, quấy động đến lão viên ngoại xin thứ tội cho. Chàng vừa nói dứt lời, lão già đã dung tay chộp lấy cổ tay của chàng rồi nói lớn: Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, Tiểu Khả người theo lão phu vào trong uống trà đi. Hoàng Phủ Tinh vốn thấy đối phương chộp tay, theo bản năng chàng sẽ thối lùi tránh tay trảo của lão già, nhưng chợt nghĩ lại, thôi thì cứ để cho lão chộp một cách bình thường. Đầu óc của chàng đã nghĩ nhanh, lão ta đã hoài nghi, nếu ta phản kháng tất càng dễ bị nghi ngờ thêm, càng thêm phiền phức thôi. Lão già chộp cứng lấy cổ tay của Hoàng Phủ Tinh, quay ngoắt người phóng vào bên trong, ầm một tiếng, hai cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng kín lại. Trong viên phủ đèn đuốc sáng rực, lúc này giữa khách phòng lớn đã thấy bày ra một cổ rượu. Lão già buông tay ra rồi bước đến ghế chủ ngồi xuống. Đôi thanh niên nam nữ kia ngồi kế hai bên. Hoàng Phủ Tinh tuy không bạc thiệp giang hồ, thế nhưng tính bẩm thông minh tháo giác. Lúc ấy chàng nghĩ nhanh ở trong đầu, đã đến nước này cần tùy nghi hành động, bèn tự nhiên chắp tay thi lễ rồi bước đến bên ghế của khách ngồi xuống. Lão nhân chờ chàng ngồi ổn định rồi mới điềm nhiên nói: Tiểu huynh đệ người cứ lẫn quẩn không đi, tối đến ngủ bên ngoài cửa nhà của ta, tất bên trong có nguyên nhân. Đêm nay là giao thừa, chuẩn bị nghênh tân tống cựu. Bất luận là thù hay bạn, ta nghĩ người cũng phải nói cho rõ ràng, đoạn chúng ta dùng tiệc đón năm mới đi. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, thì ra hành tung của ta sớm đã lọt vào mắt của họ. Lão giang hồ quả nhiên là lợi hại, nhưng tình hình trước mắt mới khó xử. Đối phương đơn đao trực chấp, phải nên ứng phó thế nào đây? Nghĩ nhanh rồi chắp tay hỏi một câu lấy lệ: Tiểu Khả còn chưa thỉnh giáo lão viên ngoại. Lão nhân nhướng mày cười nhạt nói: Tiểu ca người đã biết hà tất còn hỏi, lão phu chính là Tần Bạch Xuyên đây. Rồi lão chỉ tay vào đôi nam nữ ở bên cạnh mình giới thiệu tiếp: Đây là Quyển Tử Thần Ngọc Long và tiểu nữ là Quyển Phụng. Chỉ biết gió vẽ dài ngón gia truyền, không có đáng vào đâu. Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn đôi thanh niên nam nữ, chỉ thấy Ngọc Long tuổi ước chừng 23-24, tướng mạo tuấn nhã bất tục. Thiếu nữ chừng 17-18, mắt hạnh mài liễu, nước da trắng ngần, đúng là một vị cô nương tuyệt đẹp. Huynh muội của họ lúc này cũng chính đang ngóng mắt nhìn chàng không dứt. Trong lúc song phương nhìn nhau, trong đầu cũng đã nghĩ được một lời đối đáp, bèn nói: Tiểu Khả lưu lạc giang hồ, chỉ hy vọng tìm được minh sư đầu môn học chút võ nghệ. Từng nghe người ta truyền ngôn rằng Tĩnh Châu có vị Tần đại hiệp thành danh kim sa chưởng, cho nên... Tần Bạch Xuyên đưa bàn tay vàng như nghệ lên cắt ngang lời nói của chàng, rồi bỗng cất tiếng cười lớn nói: Tiểu huynh đệ người quá khen rồi, lão phu chỉ một chút ngoại môn công phu, nào đáng chi để thiên hạ thêm cười. Lúc này Tần Ngọc Long nắm bình rượu lên định rót. Đột nhiên Tần Bạch Xuyên giằng lấy bình rượu, thuận thế hăng đẩy về hướng của Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh vội nâng chén lên định hướng rượu, nhưng chợt thấy bình rượu đưa tới với một thế khác thường, trong đầu thoáng động, liền đặt chén xuống bàn, chỉ dùng hai tay giữ chén tỏ ý thành kính. Tần Bạch Xuyên vốn định nhân lúc mời rượu sẽ ngầm nắng gân cốt đối phương xem hư thực thế nào, chẳng ngờ thấy thế thì giật mình thầm nghĩ: tiểu tử này thật cơ cảnh linh trí, thâm tàng bất lộ, không để hở ra chút hành tích nào. Tần Quyển Phụng ngồi kế bên thấy vậy nhíu mày nói với lão nhân: cha, con thấy vị huynh đệ này không có địch ý, Vô Lượng Thần Quân thì cũng đã sắp đến rồi, cha sao phải khổ sở lại đưa người này vào chuyện này làm gì? Thiếu nữ nói một câu thẳng thắn trung trực, nhưng lão nhân lắc đầu cười nhẹ rồi nói: Quyển Nhi, con nhìn lầm rồi. Vị tiểu huynh đệ này tuy ăn giận rách rưới bần cùng, nhưng hắn nhất cử nhất động hành tuân đúng tiết độ. Nếu không phải là cao nhân vị sĩ, quyết không thể dạy được một môn đồ như thế này đâu. Tần Thị Huynh mỗi hai người nghe vậy đều đưa ánh mắt dò xét, nhìn chăm chăm vào người của Hoàng Phủ Tinh. Chỉ thấy đó là một thiếu niên 16-17, thân hình tuy cao lớn nhưng thô thiển, tuyệt không có nét gì đặc dị. Lại nhìn tướng mạo cũng chẳng tỏ vẻ ra là con nhà võ, chung quy chỉ giống như con nhà nông gia, bất quá là một tiều phu. Nghĩ thế càng khiến cho cả hai đều lấy làm bất mãn ở trong lòng. Hoàng Phủ Tinh thấy lúc này cả ba đều tập trung ánh mắt vào người của mình thì chàng ngập ngùng lúng túng, vội đứng dậy chắp tay nói: vừa rồi ngoài ngõ lão viên ngoại nhắc đến thần kỳ bang, không biết đó là bang hội nào vậy? Nghe hội đến, lão nhân hừ một tiếng nặng nề, thản nhiên nói: thần kỳ bang ư? Đó là một bang phái tàn bạo, không chuyện ác gì mà chúng không dám làm. Suốt cả một vùng Hồ Quảng, phường Lục Lâm thảo khấu ác đạo tà ma thì tám phần đều thuộc là thành phần của thần kỳ bang. Hoàng Phủ Tinh nghĩ nhanh, lão nhân này đúng là xem ác như thù rồi. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong đầu của chàng lại nghĩ cách kéo xa sự chú ý của đối phương, tránh bị dặn hỏi nhiều về mình. Bèn tiếp lời nói: thế như vừa rồi thư thư đây nhắc đến Vô Lượng Thần Quân là... Chàng hỏi chưa dứt câu, đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lẽo tiếp: là một vị thần quân, có nợ thì đòi, có thù thì báo, không dung tình với bất cứ ai. Lời vừa dứt, ở cửa hoa sảnh mở ra rồi khép lại, xuất hiện một vị bạch y thiếu niên, tướng mạo tuấn sĩ, mắt ngọc mài kiếm, mũi thẳng, miệng rộng, duy nhất chỉ có ánh mắt lạnh lẽo ẩn ướt sát khí. Thiếu niên xuất hiện đường đột, lướt nhanh đến cái bàn rồi chống tay đứng ngạo nghễ, khoảng cách với Hoàng Phủ Tinh không ngoài một xích. Hoàng Phủ Tinh hơi hồi hộp, nhưng chàng hiểu rõ người này nhất định không phải là Vô Lượng Thần Quân, bất giác ngước mắt nhìn gã từ đầu cho đến chân. Chỉ thấy gã thiếu niên tuổi chừng 20 đứng chống tay trên bàn với thái độ ngạo nghễ, nụ cười nhạt phớt hiện trên khóe môi, càng tăng thêm tính cuồng ngạo tự thị của hắn. Tần Bạch Xuyên là nhân vật lão luyện giang hồ, thoạt nhìn đã biết đối phương đến có chuyện chẳng lành. Khi ấy từ từ chống tay, mép bàn đứng lên rồi trầm giọng nói: các hạ xưng hồ thế nào? Phải chăng phụng mệnh của Vô Lượng Thần Quân mà đến? Bạch y thiếu niên giọng lạnh lùng nói: ta là Cốc Thế Biểu, Vô Lượng Thần Quân chính là tôn sư. Chúng ta hà tất phải nhiều lời, cứ động thủ ngay tại đây đi. Đêm nay chỉ cần người nào có thể thoát ra được cái phòng này thì bổn công tử xem như là hắn mạng lớn, từ rày về sau quyết không truy cứu. Hoàng Phủ Tinh thầm rủa ở trong lòng: tên này quả thật là cuồng ngạo. Nghĩ rồi bực mình, chàng đứng lên nói: tại hạ từ lâu nghe đến danh tính của Vô Lượng Thần Quân, bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, bằng hữu sao không mời lệnh sư vào trong dùng trà, cũng là để cho tại hạ được chiêm ngưỡng tôn nhan của lệnh sư. Ốc Thế Biểu ánh mắt sắc như dao, liếc xéo chàng một cái rồi gằn giọng: "Thật không ngờ ngươi lại là một nhân vật lợi hại." Nói rồi hắn cất tiếng cười dài đoạn nói tiếp: "Thần quân ở cách đây cả ngàn dặm, ngươi muốn thì cứ an lòng mà động thủ đi." Hoàng Phủ Tinh nghe ngớ người ra, trong lòng thầm kêu lên: "Hỏng rồi, sự tình nằm ngoài tính toán của mẹ mình, giờ ta phải làm sao đây?" Chàng nhất thời chưa có chủ ý, lúc ấy bất giác đưa ánh mắt nhìn Tần Bạch Xuyên. Lúc này mọi người cũng chính đang nhìn ông ta xem là hành động thế nào. Chỉ thấy Tần Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ông vuốt chòm râu bạc cười gian ha hả. Tiếng cười hùng hậu đầy kình lực. Không chỉ phòng khách rung lên mà những ánh nến cũng lung linh chợt tắt. Ốc Thế Biểu tức đỏ mặt, y chỉ tay thét lớn: "Lão thất phu, chết đến nơi mà ngươi còn dương nanh múa vuốt, thế cũng không thoát khỏi cái chết được đâu." Huynh muội họ Tần thấy gã xuất khẩu cuồng ngôn, mặt hiện tức giận, tay nắm đốc kiếm, đứng canh ở hai bên của phụ thân đề phòng đối phương có thể ra tay bất ngờ. Mấy tên gia đình vừa rồi hầu trà trong phòng khách giờ cũng chuồn nhanh ra ngoài. Tần Bạch Xuyên ngưng liễm tiếng cười, trên mặt hiện lên một nét kỳ lạ, nhìn vào Cốc Thế Biểu rồi nói: "Trời xanh thật là có mắt, mới cho lão phu có ngày hôm nay. Nếu ngươi tự tin thắng nổi thì cứ chờ một lúc." Nói tới đó, lão quay sang nhìn Hoàng Phủ Tinh nghiêm mặt nói: "Tiểu huynh đệ, giờ thì ngươi nên nói thật ra đi. Ngươi đến đây có chuyện gì?" Chỉ trong một chớp mắt vừa rồi, trong đầu của Hoàng Phủ Tinh đã lóe lên không biết bao nhiêu là ý niệm. Cứ theo tình hình trước mắt, thấy kế của mẫu thân mình không có thực thi được nữa. Tên họ Cốc này tuy còn trẻ tuổi nhưng ngạo niên đơn thân độc mã, đến đây đủ biết là hắn không phải là kẻ tầm thường, nhất định tự lượng thắng sức tất cả những người ở đây. Giờ dùng võ không được, cần dùng kế đối sách, bằng không thì hôm nay khó cứu được cả nhà của họ Tần thoát khỏi độc thủ của Cốc Thế Biểu này. Chàng tuy còn trẻ thế nhưng trí dũng song toàn, nếu không mẹ chàng há có thể đặt nhiều kỳ vọng nơi chàng như vậy. Sự tình trước mắt đã khẩn cấp, không còn để cho chàng kịp suy nghĩ nhiều. Khi ấy thầm nghĩ: "Mẹ đã có kế hoạch, hay là rồi ta cứ đọc bức thư của mẹ, nói không chừng có thể tìm được đối sách gì chăng." Trong đầu đã quyết, chàng từ từ rời khỏi nơi ngồi của mình mấy bước rồi bỗng lấy lá thư từ trong ngực ra, bóc vỏ ra rồi nhìn thấy bên trong viết rằng: "Lạc Hà Sơn Trang, Hoa Môn Văn Thị, Cẩn Thư, kính bái Vô Lượng Thần Quân, Lý Công Các Hạ. Từ sau lần chia tay Bắc Minh chớp mắt đã 10 năm." Chàng trong lòng thầm nghĩ: "À, không ngờ Vô Lượng Thần Quân họ Lý." Rồi tiếp tục đọc tiếp: "Năm xưa hiềm khích Tào Châu sai do Lý Công. Lúc ấy quần hào ai cũng nhìn thấy sự liên quan đến tiên phụ, cũng là những điều mọi người đều biết." Trong lòng chàng hồ nghi lại nghĩ, không biết vì sao lại kết thành cừu quán, nhưng cớ gì lại liên quan đến phụ thân. Bây giờ lại đọc thấy như thế này đề tiếp: "Thiết nghĩ ân cừu đành dứt đoạn, nhưng quán có đầu nợ có chủ, chớ nên cậy thế khi nhân. Hạ kiểm người dưới ngựa, Văn Thị lực bạc, nhưng khi nào chịu bó tay ngồi nhìn, chỉ mong minh xét. Đúng một năm sau vào ngày trùng ngủ, tái tụ chỗ ước năm xưa hâm rượu luận kiếm, gọi là có chung có thủy, lời hứa nghìn vàng." Hoàng Phủ Tinh đọc tới đó thì giật mình thầm kêu lên: "Thì ra mẫu thân vì muốn cứu nhà họ Tần mà khiêu khích với Vô Lượng Thần Quân, muốn tự tay mình xuất thủ kết liễu đoạn trường ân oán năm xưa." Bên trong tất nhiên còn có tình tiết khúc mắc mà chàng nhất thời không thể nào biết được. Trước mắt đại địch lâm đầu, không thể để cho chàng kịp dung hòa thời gian. Chàng nghiến răng hai tay dò nát bức thư. Lại nói mọi người tự nhiên thấy Hoàng Phủ Tinh bước ra ngoài, rồi lấy bức thư ra chăm chú đọc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái đó lại thấy chàng dò nát bức thư thì càng khó hiểu hơn. Cốc Thế Biểu không biết trong đầu nghĩ gì, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng không nói được. Hoàng Phủ Tinh dò nát bức thư rồi, ở trong đầu liền nghĩ nhanh: Mẹ lao khổ 10 năm dạy ta thành người là vì sao? Tên họ Cốc này bất quá chỉ là môn đồ của Vô Lượng Thần Quân. Ta nếu như đến hắn cũng không thắng nổi, thì làm sao nói đến chuyện báo thù cho cha mẹ đây? Làm sao ưỡn ngực gánh vác chuyện Võ Lâm đại sự? Trong lòng đã quyết, lúc ấy không đáp lời của Tần Bách Xuyên. Chàng cố ý chậm rãi quay người nhìn Cốc Thế Biểu lãnh đạm rồi nói: Cốc bằng hữu, ngươi không ngại đường xa vạn dặm, đơn thần độc mã đến đây. Ta nghĩ có lẽ lệnh sư đã truyền thủ hết tuyệt kỹ cho ngươi rồi chứ gì? Cốc Thế Biểu được Vô Lượng Thần Quân chuyên tâm khổ luyện, truyền thủ võ học, quả thật là thâm hậu, lại mang tính cuồng ngạo sẵn có. Lúc ấy nghe một câu như vậy thì tức giận chỉ tài thét lớn: Hàng tiểu bối bất tôn ti trật tự, người nhanh rút binh khí ra đi, chỉ cần ngươi tiếp nổi bổn công tử trong năm chiều, ta phủi tay rời khỏi đây ngay. Hoàng Phủ Tinh nhướng mày reo lên: À, hài lắm! Dứt lời cúi người lôi trong túi vải ra một thanh kiếm trông hết sức là thô thiển. Mọi người ngưng mắt nhìn thấy trên tay của chàng là một thanh kiếm rộng chừng 2 thốn, dài có 8 phân. Toàn thân kiếm một màu đen tuyền như than, không biết nó được chế tác từ loại thép gì. Cốc Thế Biểu đầu mày nhíu lại, hừ một tiếng nặng nề, đơn chưởng án trứng cực, rồi từ từ đẩy ra. Hoàng Phủ Tinh thầm rủa: Tên giả nhân này thật là cuồng ngạo vô lễ. Nói rồi chàng chân như hổ bộ, lướt tới chiếm trúng cung. Kiếm khoát lên ra chiêu rất bình thường, thanh long thám quyệt. Thế kiếm tầm thường nhìn thấy rất chậm, thế nhưng nhanh là khi kiếm sắp đến đích, gọi là tiên quản hậu tật. Chỉ phải là người thông đạt đến cùng cực kiếm pháp mới thông hiểu và thi triển được. Nhưng Cốc Thế Biểu không phải là tầm thường, chỉ thấy thân hình lách nhẹ, đã thoát khỏi chiêu kiếm, tả thủ xuất trảo đoạt đốc kiếm, hữu chưởng song tán đánh thốc vào ngực, đồng thời cùng lúc đòn cước tung lên đá mạnh vào đan điền đối phương một chiêu 3 thức, quả là lợi hại vô cùng. Tần Bạch Xuyên và huynh đệ muội họ Tần đứng ở bên ngoài nhìn cũng phải chấn động buộc miệng la lên. Lại nói Hoàng Phủ Tinh võ công rất đặc thù, chàng luyện rất ít, thế nhưng cái học được lại rất nhiều. Sau chiêu đầu đã nhận ra đối phương võ công cao cường, để chống đỡ với hắn hòa 50 chiêu quyết không đơn giản chút nào. Bây giờ thấy đối phương phản thủ hoàng công, thế cực hiểm, chàng đành thoái bộ đảo người. Kiếm biến chiều lướt sát người, công không ra công, thủ chẳng ra thủ, nhưng lưỡi kiếm cũng đã quá ra một chiêu 3 thức của đối phương. Cốc Thế Biểu cười lên hăng hắc nói: Nội gia công lực ngoại môn chiêu số, tiểu tử người chẳng lẽ luyện tà môn? Nói thì nói, nhưng hắn không khi nào bỏ lỡ cơ hội. Chuyển hậu thành tiên, một hơi tấn công liên hoàn 8 chưởng. Mỗi chưởng đều là sát chiêu khí thế cực hiểm. Hoàng Phủ Tinh kiếm múa tích lên, dây quanh người, bộ pháp di chuyển nhanh nhẹn. Chung quy qua được từng tầng lớp lớp chưởng của đối phương, thoáng chót chỉ thấy 2 bóng người loáng thoáng dây lấy nhau trong làn kiếm ảnh và chưởng kình. Tần Bách Xuyên vốn đã biết Cốc Thế Biểu là môn đồ của Vô Lượng Thần Quân, không nói cũng hiểu hắn đã thi triển Vô Lượng Thần Chưởng. Thế nhưng chăm chú nhìn kiếm pháp của Hoàng Phủ Tinh thi triển thì lão rất kinh ngạc, thầm kêu lên ở trong lòng: Quái lạ, đây là môn kiếm pháp gì vậy? Lão là nhân vật trong Bắc Minh Hội, tự nhiên kiếm pháp của các đại môn chính phái đều không qua mắt được lão, nhưng kiếm pháp của Hoàng Phủ Tinh thì không nhận ra nổi. Có khi tựa như Hoa Sơn, nhưng có lúc lại tựa như Thiếu Lâm. Biến chiêu thì lại gần với Trường Bạch, chung quy chẳng giống bất kỳ môn kiếm pháp nào lão từng biết tới. Chỉ có một điều thấy rõ là kiếm chiêu tầm thường, nhưng bên trong lại có hậu chiêu, luôn ngầm chứa một sự đột biến kỳ dị và quy lực hết sức là kinh người. Cao thủ động kiếm qua chiêu nhanh như ánh chớp, chỉ nháy mắt là đã ngoài 10 chiêu. Hoàng Phủ Tinh kiếm luôn ra sau nửa nhịp, nhưng chung quy cũng quá giải được chưởng pháp của đối phương. Nhưng như vậy, vô hình chung rơi vào thế bị động, lấy thủ làm chính, tình thế càng lúc tất sẽ càng cấp bách nguy hiểm. Bỗng nhiên chính lúc đang đấu hăng, Chợt nghe Tần Bạch Xuyên thét lớn: "Tốt thế biểu, ngừng tay!" Tiếng thét lớn khiến cho gian hoa sảnh như rung rinh muốn sập, ngói vỡ rơi lả tả. Cốc Thế Biểu nhảy người lùi ra sau, tức giận la lên: "Lão thất phu, ta đã bảo các ngươi muốn thì cùng một lượt vào đi. Nếu có lời trăn trối thì nói nhanh lên, chờ lát nữa đừng có trách bổn công tử không khách khí." Tần Bạch Xuyên cười lên khanh khách nói: "Tiểu tạc người chớ có gấp, lão phù đêm nay quyết khiến cho người chết không có đất chuồng." Nói rồi lão quay sang nhìn Hoàng Phủ Tinh nghiêm giọng nói: "Tiểu huynh đệ, bớt luận người lai lịch thế nào, nhưng nếu muốn tìm họ Cốc này đánh nhau thì cứ tạm ra ngoài kia mà chờ." Lời của lão ta vừa nghiêm vừa lạnh lùng, khiến cho Hoàng Phủ Tinh châu mài nghĩ. Ta đến rõ ràng là giúp bọn họ một tay, lão ta ngược lại đối đãi với ta như thế thật là trái với thường tình. Nghĩ rồi chàng thối lùi sang một bên cười nhạt nói: "Lão viên ngoại vừa rồi nói khiến cho tên họ Cốc này chết không có đất chôn. Bây giờ tại hạ ra ngoài chờ hắn ha, không phải là làm chuyện phí công hay sao?" Cốc Thế Biểu thấy hai người đem mình ra diễu thì tức giận gầm lên: "Tiểu tử chớ có ngôn cuồng, tiểu công tử sẽ cho người biết thế nào là lễ độ." Dứt lời, người của hắn lướt tới phóng chưởng đánh ào nhanh vào người của chàng. Tần Bạch Xuyên thấy thế thét dài một tiếng, tung chân phóng cước, khiến cả chiếc bàn lớn dãy đầy chén bát bay nhanh vào người của Cốc Thế Biểu. Cốc Thế Biểu nộ khí sùng thiền, một chưởng đang đánh ra liền trở lại đánh ầm mạnh vào chiếc bàn đang trên đà bay tới, khiến cho cả chiếc bàn cùng ly chén nát vụn tung bay tứ tán. Một chưởng của hắn quả là chứa kình lực ghê gớm, khiến cho mọi người đều giật mình. Cốc Thế Biểu xong chưởng phần ra tả hữu hướng về Hoàng Phủ Tinh và Tần Bạch Xuyên. Hoàng Phủ Tinh lúc ấy lại thầm nghĩ: "Để ta xem thân thủ của lão anh hùng này cao thâm đến chừng nào." Nghĩ rồi chàng tung chân nhảy nhanh ra ngoài bãi tám xích đứng xem. Chỉ thấy Tần Bạch Xuyên lướt người tới dung chưởng tiếp chiều, bình một tiếng kèm theo những tiếng như ngọc vỡ vàng rơi. Cốc Thế Biểu hừ một tiếng, người của hắn thoát rồi tiếng, tài chưởng nhằm vào ngực, tài chỉ phóng thẳng vào mắt của đối phương. Tần Bạch Xuyên luyện thành Kim Sa chưởng thành danh từ nhiều năm trước, hai tài phát chưởng thì vàng sáng lên như là kim thiết. Bây giờ thấy đối phương chỉ chưởng cùng một lượt tấn công, lão cười dài một tiếng, khoa chưởng phát chiều lãng bạc giang tiêu. Một chiều lãng bạc giang tiêu tuy rất bình thường, thế nhưng bên trong hàm ẩn biến hóa và công lực thâm hậu. Cốc Thế Biểu chưởng chưa tiếp xúc đã nhận ra được, hắn liền thâu cùng lách người nhảy tránh ra ngoài mấy thước. Hoàng Phủ Tinh thầm gật đầu nói: "Kim Sa chưởng luyện đến cảnh giới này quyết không phải là tầm thường." Chợt nghe Tần Bách Xuyên kêu lên: "Long Nhi, Quyển Nhi, phóng quả đi!" Hoàng Phủ Tinh và cả Cốc Thế Biểu nghe Tần Bách Xuyên ra lệnh phóng quả thì giật mình chấn động. Vừa lúc ấy đã thấy huynh muội họ Tần giọt nhanh ra ngoài rồi quay trở lại ngay. Ầm ầm, đầy đó xung quanh tiếng nổ như quả dược, rồi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên chung quanh qua sảnh. Cốc Thế Biểu không ngờ đối phương giở chiêu độc này, tức giận thét lớn: "Lão thất phu, ngươi thật là đáng chết!" Lúc này huynh muội của họ Tần đã tuốt kiếm nhảy vào tham chiến. Cốc Thế Biểu hét lên rồi dung chưởng quyết sát tận đối phương mới hả giận. Khí thế hùng hậu, thật là huynh đệ của họ Tần khó mà chống đỡ nổi. Hoàng Phủ Tinh thấy thế nguy hiểm, chàng chẳng nghĩ gì nữa, kiếm qua lên, nhào người tới như một làn chớp, cùng với Tần Bách Xuyên tạo thành thế gọng kềm tả hữu hiệp công. Ngọn lửa phút chốc đã thấy cháy lớn, đủ thấy Tần Bách Xuyên đã có kế hoạch từ trước. Tâm ý của lão đêm nay định bụng dụ vô lượng thần quân vào qua sảnh rồi quyết chiến một trận thắng thua chưa nói, nhưng quyết cùng đối phương đồng quy ư tận. Lão lại biết vô lượng thần quân không phải là nhân vật tầm thường, chẳng dễ dàng mà dụ được hắn, cho nên mới dùng luôn cả hai người con của mình, khiến cho đối phương không còn hoài nghi nữa. Nhưng không ngờ chẳng có vô lượng thần quân mà lại là Cốc Thế Biểu và thêm cả Hoàng Phủ Tinh. Bên ngoài đã được đặt sẵn thuốc nổ, cho nên chỉ chốc lát cả cái hoa sảnh đã trở thành một biển lửa. Trong hoa sảnh trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Cốc Thế Biểu nhìn tình hình đã phát hoảng. Hắn ra tay toàn là sát chiêu. Nghĩ rằng tốc chiến tốc thắng, còn tìm kế thoát thân khỏi lửa này. Chỉ sau 5-3 chiêu đã thấy cha con của Tần Bách Xuyên thế rất hiểm. Hoàng Phủ Tinh thét lớn một tiếng, kiếm ra chiêu cực nhanh, chém xả vào người của Cốc Thế Biểu. Cốc Thế Biểu đang thắng thế, thấy kiếm lướt tới cực hiểm. Nếu không lùi thân tự bảo thì thế tất lưỡng bại câu thương. Thì thầm tức giận nghĩ, thằng nhái này nội công xem ra hết sức là tin tưởng không kém gì ta. Hắn tuy cuồng ngạo, thế nhưng cũng không phải là một tên ngốc. Để hiểu ra được Hoàng Phủ Tinh cũng là đệ tử của một cao nhân. Nếu có hắn nhúng tay vào, thì muốn thắng quyết không phải chỉ trong vài chiêu mà thôi. Nghĩ vậy càng khiến cho hắn không khỏi dao động hốt hoảng. Hắn thét dài một tiếng, song chưởng phát ra liên hoàn 7-8 chưởng, đánh bật lùi cả bốn người, rồi đột nhiên tung người giọt lên đà nhà, ý định đào tẩu. Nào ngờ Tần Bách Xuyên phản thế chủ động, hú dài một tiếng lướt người theo phóng chưởng tấn công. Cốc Thế Biểu quả giận tam trưởng, thân hình còn lơ lửng ở trên không, hít sâu vào một hơi, quay người thành thế, đảo thân bổ xuống, chộp vào đầu của Tần Bách Xuyên. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 1, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để xem tiếp phần 2 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.